Đan Đại Chí Tôn, chương 1581, C1581, Ngũ Đại Kim Thai 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Như Yên nằm nhoài bên trên rào chắn chiến xa quơ cánh tay. Dung nhan xinh đẹp, dáng người uyển chuyển thon dài. Khí tức thanh xuân tịnh lệ, hết sức mê người. Rất có thể bí mật nơi này mê ảnh quét sạch 8 vạn trước đó dặm có liên quan với nhau. Đông Hoàng Như Ảnh kiên trì ở lại nơi này, là bởi vì lúc bọn hắn vừa mới bắt đầu đến đây. Trong sương mù tại vực sâu hiện lên vô số bóng người, còn bay ra âm thanh nỉ non kỳ diệu, cực kỳ giống ảo ảnh xuất hiện trong đêm khuya trước đó. Nhưng sau 2 ngày ngắn ngủi, mê vụ lại bình tĩnh đi rất nhiều, cũng không còn xuất hiện mê quang, thanh âm đều biến mất không thấy nữa. Cái này biểu thị năng lượng trong vực sâu đang yếu bớt. Trải qua những ngày quan sát này, cũng xác nhận suy đoán của bọn họ. Mê vụ càng ngày càng yếu, tốc độ cũng sẽ từ từ tăng tốc. Chỉ cần đạt tới trình độ có thể tiếp nhận, bọn hắn có thể xuống dưới thăm dò. Chúng ta cũng không cần một mực chờ ở chỗ này. Tới nơi khác đi dạo trước, nhìn xem có bảo bối gì không. Tỉ nhìn hoàng tộc hoàng đạo khác xem. Đều là chờ ở chỗ này mấy ngày liền rời khỏi. Đông Hoàng Như Yên nằm nhoài trên lan can, quơ quơ cái chân thon dài uyển chuyển, vểnh lên cái miệng nhỏ đỏ hồng. Cái động tác nũng nịu này thật sự quá mê người. Nhìn mấy vị tử đệ thánh phẩm linh văn thần giáo bên cạnh đều nóng người dâng lên, máu mũi nóng hổi, cố gắng khắc chế không muốn nhìn, nhưng lại nhịn không được mà nhìn nhiều. Đông Hoàng Lăng Tiệt rất có kiên nhẫn. Bí mật nơi này hẳn là dính đến bảo tàng lớn nhất Thượng Thương Cổ Thành. Đáng để chúng ta chờ đợi. Đông Hoàng Như Yên đứng dậy, ngắm nhìn dãy núi rừng rậm. Ta không nói không chờ đợi. Ta chỉ nói tới nơi khác nhìn trước. Đông Hoàng Như Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết nhà đầu này đang suy nghĩ gì. Muốn tìm Khương Phàm. Tin tức tên điên kia tới Thượng Thương Cổ Thành đã truyền ra. Còn không biết sống chết khiêu khích rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo. Săn bắt Diệp Trục Thiên của Thái Cổ Thần Miếu. Cướp được hạt giống vĩnh sinh thần thụ. Huyên náo vô cùng xôn xao. Nhà đầu này muốn đuổi theo Khương Phàm xem náo nhiệt. Nếu không, ta sẽ tự đi vòng vòng. Đông Hoàng Như Yên xác thực nhịn không nổi. Ở chỗ này dương mắt nhìn chằm chằm vực sâu nhìn quá không thú vị. Thượng Thương Cổ Thành quá nguy hiểm. Muội ở lại bên cạnh ta. Đông Hoàng Như Ảnh trực tiếp từ chối. Muội không gây chuyện, chỉ tùy tiện đi dạo. Ở lại đây. Đông Hoàng Như Ảnh nghiêm túc hiếm thấy. Người tụ tập đến Thượng Thương Cổ Thành càng ngày càng nhiều. Đều có nhiều loại, mà vừa mới tiến sinh tử cảnh lại như khói. Chịu không được bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Được rồi. Đông Hoàng Như Yên ôm lấy lan can, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua đám người bên trên dãy núi. Phía đông, Khương Bá mang theo mũ tre, che chắn thân thể hùng tráng, nhíu mày nhìn vực sâu phía dưới. Hắn đã tới đây 5 ngày, bây giờ hoàn toàn có thể xác định, chính là phía dưới năng lượng thần bí hấp dẫn mang hắn theo tới đây. Nhưng, người liên tiếp xông vào đều chết rồi. Cái này khiến hắn có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện bước chân. Trong mấy ngày này, xung quanh trên núi cao liên tiếp xuất hiện 3 thân ảnh. Kích, hát thích huyết khí của hắn, đưa tới chú ý của hắn, giống như giữa lẫn nhau có liên quan đặc biệt gì đó. Tuy nhiên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, 3 thân ảnh kia không hề lộ diện. Nơi kỳ quái, cảm giác kỳ quái, để vị nhân hoàng hơn 60 tuổi hắn đây tại mọi thời khắc luôn duy trì cảnh giác cao. Cho đến khi cảm giác này lại xuất hiện, chẳng lẽ còn có kẻ thứ tư? Rốt cuộc bọn hắn là ai? Huyết khí trong người Khương Bá lần nữa ba động, mà cảm giác so với 3 người khác mang tới càng cường liệt hơn. Trên một ngọn núi cao khác, Triệu Thời Việt cũng đã nhận ra cảm ứng mới, nhưng lần này tương đối quen thuộc, hẳn là Khương Phàm đến rồi. 3 kẻ khác là ai? Bọn hắn liên quan thế nào với ta? Triệu Thời Việt đã biết thân phận Khương Phàm, nhưng không có làm rõ ràng quan hệ của hắn cùng Khương Phàm trong đó. Vậy mà bây giờ lại gặp 3 người. còn rõ ràng đều là bị năng lượng trong vực sâu hấp dẫn mang theo. Kỳ quái, không thể tưởng tượng được. Một nam tử toàn thân khí tức điêu luyện đang đứng đối diện cùng Triệu Thời Việt ở trên ngọn núi kia. Thân hình hắn thẳng tắp giống như trường thương cứng rắn. Bộ âng, ực rộng rãi, khí thế phóng xuất ra ngoài. Phảng phất từ linh hồn đến huyết nhục đều lộ ra chiến ý bá liệt. Một đôi mắt càng à lóe ra ánh sáng lôi hỏa, nổi bật khuôn mặt kiên nghị giống như đao tước búa bổ của hắn. Từ đầu đến cuối hắn vẫn đang ngó chừng vực sâu, liên tục hiện xuất liên huyết khí ba động mới cũng không có để ý tới. Mặc dù năng lượng trong vực sâu đang yếu bớt, nhưng không có mang cho hắn xúc động. Nhìn qua vực sâu, yên lặng cảm nhận, định thần truy tìm, giống như nơi đó đang chìm nổi một quốc gia phiêu miểu. Dân chúng cúng bái vô tận, tựa như ảo mộng nhưng lại chân thực mà mãnh liệt. Vị kim thai thứ năm hôm nay vừa tới, lại đi thẳng tới chân núi. Yên lặng nhìn qua vực sâu, đôi mắt âm trầm kia xuyên thấu qua mê vụ, mơ hồ thấy được quan tài đá lơ lửng, cũng nhìn thấy thây khô phía trên. Diêm Bá, cái tên mơ hồ trong trí nhớ, rõ ràng hiện lên ở trong đầu, mà mê vụ trong vực sâu lại mang cho hắn xúc động thần bí. Sau đó không lâu, Khương Phàm đi đến nơi này. Chỉ là tình huống xung quanh vực sâu vượt qua hắn mong muốn. Trừ cảm ứng với bốn vị kim thai ra, thương sinh tạo hóa lại nhận xúc động, không bị khống chế liền hiển hiện ở trong ý thức. Bóng người lắc lư, thú ảnh liên miên, chật ních ý thức hải của hắn. Mênh mông khí vận, tạo hóa vô tận, tràn ngập ý thức, cũng xúc động linh hồn của hắn. Lúc đầu Khương Phàm còn tưởng rằng là quốc vận vạn ức đưa tới cảm ứng mãnh liệt. Thế nhưng khi trên không ý thức hải của hắn hiện ra hình ảnh mới, hắn đoán được một loại khả năng. Nơi này có người thừa kế vĩnh hằng lục đạo, đó là thâm không vô tận, nhưng không có tinh thần nhật nguyệt, không có lỗ đen tinh hà, có là thâm không vặn vẹo. Thời gian mơ hồ, lấy một loại phương thức thần bí phức tạp phiêu đãng xoay quanh tại thâm không. Chợt nhìn giống như không có cái gì, nhưng cẩn thận đắm chìm cảm ngộ trong đó, thật giống như nhìn trộm đến ảo diệu của không gian và thời gian. Thấy được lịch sử đã từng, cách chương.